Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 480, mẹ có muốn lập hậu cung không? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra con không ngại mẹ lập hậu cung đâu. Câu này không khiến Diệp Ninh Uyển cảm thấy gì, nhưng lại khiến những người bảo vệ đứng bên cạnh sợ đến mức dựng cả tóc gáy. Họ nghe thấy gì vậy? Con riêng của Cửu gia vậy mà đang xúi dục người vợ mới cưới của Cửu gia cắm sừng cho Cửu gia. Thế giới này còn có thể kỳ ảo hơn nữa không? Diệp Ninh Uyển không quan tâm đến suy nghĩ trong lòng người khác. Ôm Diệp Cảnh Dược đứng dậy, kẹp cậu bé dưới cánh tay, vỗ vỗ M, O, N, G nhỏ của cậu. Cứ thế đi ra ngoài, nói bậy nói bạ gì vậy? Mẹ con cho dù có thích trai đẹp, cũng sẽ không thích loại đàn ông trăng hoa này đâu. Vẫn là đợi sau này con lớn lên, hiếu kính cho mẹ mấy anh chàng lực lưỡng đi. Diệp Cảnh Dược ngẩng đầu, trên mặt không có nhiều biểu cảm lắm, chỉ ôm M, O, N, G nhỏ của mình hỏi. Vậy sao mẹ còn đánh con? Mẹ không sợ lúc mẹ già rồi, con không tìm trai đẹp cho mẹ sao? Diệp Ninh Uyển cười một tiếng đầy tự tin. Con sẽ không như vậy đâu. Con đối xử với mẹ tốt nhất mà. Hai mẹ con cứ thế vừa trò chuyện vừa đi xa dần, chỉ để lại đám bảo vệ trong phòng giám sát vẻ mặt ngơ ngác. Bệnh viện Phúc Lợi St. Mary, trước cửa phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất của khu nội trú, bác sĩ vẫn đang kiểm tra sức khỏe cho Diệp Nhược Hâm bên trong. Mai Ái Thanh lo lắng chờ đợi ở đó. Trong không khí thoang thoảng mùi xì gà, Mai Ái Thanh quay đầu lại thấy Lệ Mặc Xuyên đang đứng ở cửa không nói gì. Đầu ngón tay anh ta kẹp một điếu xì gà, rất ít khi hút, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng. Lệ Mặc Xuyên có ngũ quan sắc bén mà tà mị, đứng ở đó như một bức tranh sơn dầu đậm nét, thu hút ánh nhìn. Mai Ái Thanh nhịn không được bước về phía anh ta. Hai tay siết chặt vào nhau, căng thẳng nói với Lệ Mặc Xuyên. Lệ tiên sinh, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi thật sự không biết Hâm Hâm sẽ ra nông nỗi nào. Lệ Mặc Xuyên lạnh nhạt liếc nhìn Mai Ái Thanh, đột nhiên hỏi, vừa rồi bà có phải đã nói, chỉ cần có thể cứu Diệp Nhược Hâm, bảo bà làm gì cũng được không? Chắc là ánh mắt của Lệ Mặc Xuyên quá bức bách, khiến Mai Ái Thanh gần như không thở nổi. Bà ôm ngực, chỉ cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ có thể khàn giọng hỏi, anh muốn tôi làm gì sao? Chỉ cần chuyện này không làm hại Hâm Hâm, chuyện gì cũng được. Chỉ nghe thấy Lệ Mặc Xuyên chậm rãi mở miệng, cách chương.